Vạn Dạ Chi Chủ, chương 596, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần Tiên Quán chính giữa Khương Ly xếp bằng ở mặt đất, một đầu ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống, quanh thân ngọc giản cùng với sách vở lại mất trật tự mà bắt đầu. Nhìn thấy Ninh Minh vào, Khương Ly mở miệng nói, cái kia bộ Thái Ất Huyền Pháp ta đã cải tiến tốt rồi. Nghe vậy, Ninh Minh hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian tiếp nhận cái kia bộ ngọc giản. Đơn giản dò xét một lần. Hình thể chính là vòng tròn ký tự, nhưng trước khi hơn 10 vạn đạo văn lạc lại bị giảm bớt đã đến 10 vạn số lượng, điều này cũng làm cho ý nghĩa phóng thích tiên thuật hiệu suất đã nhận được sâu sắc tăng lên. Hơn nữa, phù văn hào quang cũng càng thêm chói mắt rất nhiều, điều này đại biểu phương pháp này uy lực đã nhận được tăng cường. Thật lợi hại, Ninh Minh phát ra từ thiệt tình địa kính nể. Đây mới thực là tiên đạo thiên tài, ngắn ngủn vài ngày thời gian tự cải tiến một quả huyền cấp phù văn, không thẹn là chiếc tiên danh hiệu. Hoàng đế nếu biết mình suốt đời tâm huyết, sợ rằng cũng không biết hội nghĩ như thế nào. Khương Ly lại nói, đại khái tăng lên tới huyền cấp trung phẩm, tới gần huyền cấp thượng phẩm. Đáng tiếc thời gian vẫn có chút đoạn, người nếu không hài lòng mà nói ta còn có thể tiếp tục lại đề thăng một chút. Nghe vậy, Ninh Minh cười đến càng thêm thoải mái. Hôm nay xem ra, Hồng Trần Tiên Quán có thể so sánh cái kia vài tòa đỉnh cấp tiên quán lợi hại hơn, sau lưng mình vị sư tỷ này thật sự là cái nhân vật khó lường. Đúng lúc này, Khương Ly phút chốc nói ra, phía sau ngươi cũng phải giúp ta, cái kia miếng thiên cấp phù văn ta đã có hình thức ban đầu, ta và ngươi cùng một chỗ dắt tay, tranh thủ có thể ở tiếp theo tiên đạo trên đại hội thể hiện thái độ, ta không nghĩ những người khác nhanh hơn ta. Nói xong, Khương Ly trong nội tâm bay lên một cổ phức tạp cảm xúc. Lại nói tiếp, đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng hắn người hợp tác. Nếu không phải mình tu luyện không được hồi tận pháp, như thế nào lại đem tâm huyết giao cho trước mắt thiếu niên này? Làm cho đối phương thay mình hoàn thành có trọng đại ý nghĩa thiên cấp phù văn. Nhất định, Ninh Minh không có dư thừa do dự. Khương Ly lại nói, mau chóng tăng lên ngươi tiên đạo cảnh giới A, một đám hồi tận tiên khí là xa xa không đủ. Đột nhiên, Ninh Minh từ trong lòng lấy ra một cái mâm đựng trái cây, bên trong lấy tử sắc bồ đào, mỗi một quả đều tròn vo, màu sắc ngăn nắp. Sư tỷ, đây là ta hôm nay thuận đường tại Linh Quả Phố mua từ Hà Bồ Đào, người cũng khổ cực. Ninh Minh cười đem mâm đựng trái cây đặt ở Khương Ly trước mặt. Cái này lại để cho Khương Ly nhìn nhiều mắt Ninh Minh, sau đó do dự xuống, tay ngọc cầm khởi một quả bồ đào, nhẹ nhàng bỏ vào môi son chính giữa. Vị không tệ, vị đạo có chút chua chua ngọt ngọt. Khương Ly cũng cảm giác thiếu mệt mỏi tựa hồ tiêu trừ rất nhiều. Ninh Minh tắc thì ngồi ở bên cạnh, sau đó hết sức chuyên chú địa quan sát nổi lên cải tiến sau đích Thái Ất Huyền Pháp. Đồng thời, Khương Ly vừa ăn lấy bồ đào, một bên mắt nhìn Ninh Minh bên mặt. Hắn từ lúc trước đây thật lâu tựu đã từng nói qua, gian phòng của mình không thích ngoại nhân tiến vào, hôm nay cái này thiếu niên áo trắng nhưng dần dần lại để cho chính mình sinh ra một ít quen thuộc cảm giác. Không riêng chỉ là bởi vì đối phương trong khoảng thời gian này một mực tự cấp chính mình chạy trốn nguyên nhân. Quan trọng nhất là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ly cảm giác mình về sau thật sự cùng với thiếu niên này ở chung một đoạn thời gian rất dài. Ninh Minh à, Khương Ly nhìn xem Ninh Minh, bỗng nhiên đối với thiếu niên này sinh ra đi một tí hiếu kỳ. Quảng cáo, đối phương chân thật danh tự cũng gọi là Ninh Minh sao? Hắn tại trong hiện thực lại là một cái như thế nào người? Vì cái gì có thể luyện thành hôi tận pháp? Hồng Trần Tiên Quán chính là cái kia lão đầu rõ ràng trong tay nắm giữ trong truyền thuyết hôi tận pháp, hơn nữa cái tuyển nhận chính mình cùng với thiếu niên này. Điều này chẳng lẽ ý nghĩa đối phương từ loại nào mặt đi lên nói kỳ thật cùng chính mình là giống nhau. Trong lúc nhất thời, gian phòng chính giữa yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở, Khương Ly toàn bộ hành trình nhìn xem Ninh Minh khuôn mặt trong nội tâm hiếm thấy địa hiện ra rất nhiều vấn đề. Nhưng vào lúc này, bá, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi như là hai ngọn thần đèn, Khương Ly lập tức rời ánh mắt. Đã xảy ra chuyện, Ninh Minh câu nói đầu tiên thì rất nghiêm túc, chuyện gì, Khương Ly có chút kỳ quái. Ninh Minh cao mày nói, ngay tại vừa mới ta có một vị hảo hữu liên hệ ta nói, vạn tinh giới cùng sự thật thông đạo bị chặt đứt. Nghe vậy, Khương Ly cũng thay đổi sắc mặt. Hắn không nói nhảm, lập tức nếm thử rời khỏi vạn tinh giới, sau đó ánh mắt kinh ngạc phát hiện mình rõ ràng thật sự rời khỏi không được vạn tinh giới. Như thế nào hội lui không được vạn tinh giới? Khương Ly nhíu mày nói. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay đều chưa bao giờ phát sinh qua. Ninh Minh đứng dậy mà đứng, đồng dạng cao mày. Hắn nghĩ tới vạn tinh giới trong khoảng thời gian này không bình thường, cùng với Hồng Trần Tiên Quán lão đầu kia mà nói tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn tựu là cái gọi là hoạt động mở ra ngày. Đồng thời, Khương Ly cũng đứng lên. Hắn vóc dáng cùng Ninh Minh rõ ràng đồng dạng cao, một thân kim sắc quần áo rất đẹp, ngân bạch sắc tóc dài rủ xuống thắt lưng, bạch kim nhị sắc phối hợp lại để cho nàng này có loại tôn quý cảm giác như là bất hủ thần hướng công chúa đồng dạng. Bỗng nhiên, Khương Ly đóng lại hai mắt, tiểu nghiêng về sau, hắn một lần nữa mở ra đôi mắt sáng, khuôn mặt càng thêm ngưng trọng vài phần. Cơ Tiêu bọn hắn cũng đồng dạng, không chỉ là chúng ta cái này phiến tinh vực mà là cả tòa vạn tinh giới đều ra vấn đề lớn. Cơ Tiêu, Ninh Minh khó hiểu nhìn mắt Khương Ly, vừa rồi tin tức là Đường Hằng thông chi chính mình, chỉ cần tại vạn tinh giới, lẫn nhau nguyện ý kết xuống quan hệ, có thể thông qua thần thức bỏ qua khoảng cách tiến hành trao đổi. Người không biết hắn, Khương Ly hỏi lại một câu, Ninh Minh nói, nghe nói qua, hình như là vạn tinh giới bên trong đích một cái chí tôn, động một chút lại hội truyền ra một ít tin tức. Tên kia thực lực là có chút cường, có thể ở cả tòa vạn tinh giới đứng vào trước 6. Khương Ly gật đầu nói. Ta vừa mới cùng hắn nhận thức mà thôi. Nghe vậy, Ninh Minh cái này đã minh bạch, vô luận đến đâu nhi đều có vòng tròn luẩn quẩn, chính mình vị sư tỷ với tư cách vạn tinh giới cao cấp nhất một nhóm người vật cùng Cơ Tiêu đợi chí tôn nhân vật nhận thức cái này cũng bình thường. Nhưng vào lúc này, lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Khương Ly lại một lần nữa mở miệng. Không xong chính là Cơ Tiêu cũng liên lạc không được Tử Vi tinh chi chủ. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Ninh Minh tim đập lập tức bịch nhảy dựng, máu chảy đều giống như xông lên đại não. Làm sao vậy? Khương Ly chú ý tới Ninh Minh phản ứng. Cơ Tiêu vì cái gì có thể liên hệ với Tử Vi tinh chi chủ? Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn xem Khương Ly. Cái này lại để cho Khương Ly chân mày lá liễu hơi nhíu, sau đó nói. Cơ Tiêu mệnh tinh tựu là Tử Vi tinh, hơn nữa, bản thân của hắn cũng là Tử Vi tinh chi chủ tại vạn tinh giới chỗ chọn chúng một vị thiếu niên chí tôn. Giờ phút này chính trực lúc đêm khuya, có thể tại giả thuyết vạn tinh giới chính giữa, nguyên bản sáng chói huy hoàng tinh hải lại không còn tồn tại, ngược lại trở nên cùng sự thật đồng dạng, tràn đầy một loại lạnh như băng cùng tĩnh mịch không khí. Vô số tinh cầu theo trên không quan sát xuống dưới, những cái kia thành trì cùng với công trình kiến trúc giống như là đột nhiên cắt điện đồng dạng, một tấc thốn địa nhanh chóng lâm vào hắc ám. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua kịch biến. Trong lúc nhất thời, vô số dừng lại tại vạn tinh giới thiên kiêu đám bọn họ đều lâm vào một loại tập thể khủng hoảng chính giữa. Không có người biết đạo đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy bất an chính là chư thần cũng đã mất đi liên hệ, mình tựa như là bị nhốt đã bị chết ở tại cái này giả thuyết vũ trụ chính giữa. Mà đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm tại từng sinh linh trong nội tâm vang lên. Ngay tại trước đó không lâu, hư thúc tinh chi chủ trong cơ thể cấm kỵ đột nhiên tăng lên, những cái kia hắc ám vật chất còn tiết lộ tiến vào vạn tinh giới. Chí mạng chính là, đợi đến lúc chúng ta phát hiện lúc đã chậm. Vì phòng ngừa sự thật thế giới chịu ảnh hưởng, chúng ta hiện tại chỉ có thể đóng cửa thông đạo. Kế tiếp ta sẽ chờ mau chóng giải quyết lần này sự kiện, mà các ngươi cần cân nhắc thì còn lại là, nên như thế nào còn sống sót. Thoại âm rơi xuống, vạn tinh giới triệt để lâm vào lớn nhất từ trước tới nay oanh động chính giữa. Mỗi người đều tim đập kịch liệt nhanh hơn, một ít tuổi trẻ thiên kiêu thậm chí đều thiếu chút nữa hỏng mất. Hư thúc tinh chi chủ cấm kỵ đột nhiên tăng lên, những cái kia thế gian đáng sợ nhất hắc ám vật chất chảy vào vạn tinh giới chính giữa. Vì phòng ngừa sự thật thế giới chịu ảnh hưởng, mọi người đều bị phong tỏa tại như vậy cấm khu hả? Không, đột nhiên, thậm chí có một vị tuổi trẻ chí tôn đứng dậy, mở miệng nói ra càng thêm lại để cho mọi người hoảng sợ mà nói. Nếu như chỉ là một thần linh xuất hiện vấn đề, sự tình tuyệt đối không đến mức sẽ như thế nghiêm trọng. Cô, lập tức không biết bao nhiêu thiên kiêu đều nuốt nước miếng. Bọn hắn cũng đoán được nào đó khả năng, nhưng này thật sự là quá mức đáng sợ tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Sau một khắc, vị kia tuổi trẻ chí tôn hướng chư thần đưa ra cực kỳ người can đảm nghi vấn. Còn có những thứ khác thần chỉ cũng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa cũng sắp muốn trấn áp không thể có phải hay không? Mời nói ra tình hình thực tế, đối với cái này, vạn tinh giới không có bất kỳ đáp lại, chư thần đều bảo trì trầm mặc chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. Oanh, vừa loáng ở giữa cái này thế giới giả tưởng bên trong đích hết thảy sinh linh triệt để lâm vào lớn nhất tuyệt vọng cùng khủng bố chính giữa. Thu Diệp Tinh, Đường Hằng giờ phút này đang liều mạng liên hệ Ninh Minh. Ninh Minh ngươi ở chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi chuẩn bị trở về tiệm của ta phố ở bên trong trốn đi kết quả lại phát hiện đường đi rõ ràng bị bóp méo ta hiện tại cũng không biết mình ở nơi nào. Một tòa khác thành trì chính giữa. Quảng cáo, Hồng Trần Tiên Quán Nội, Ninh Minh vừa ở vào liên tiếp rung động chính giữa. Nghe thấy Đường Hằng cái kia cơ hồ sắp khóc đi ra thanh âm, hắn lúc này mới cắn răng, đè xuống tạp niệm. Đường huynh ngươi đừng vội, ngươi từ từ nói, ngoại giới đều xảy ra chuyện gì? Đường Hằng nói, ta nói không rõ ràng, tóm lại, chư thần thông báo qua đi tất cả mọi người rối loạn. Ta tự muốn nhanh lên về nhà, có thể con đường lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa, ta hiện tại đi tới một cái hoang vu địa phương, quanh thân liền một cái mọi người nhìn không thấy. Nghe vậy, Ninh Minh quá sợ hãi. Đường Hằng nói như thế nào cũng là thần đạo tứ phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ tiên đạo cũng có cảnh giới, hôm nay rõ ràng lạc đường. Cái này thật sự lại để cho người có loại da đầu run lên kinh hãi cảm giác. Đột nhiên, Đường Hằng thanh âm đều đã ra động tác rung động. Ninh Minh ngươi có nghe thấy không? Ta quanh thân có đồ vật gì đó đang cười. Ninh Minh cũng bị kinh đã đến. Đường Hằng lại nói, ta nhìn không thấy có cái gì tồn tại, có thể ta lại nghe được thấy kia tiếng cười, giống như ngay tại của ta cách đó không xa. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên lưng lạnh cả người, một cổ hàn khí vọt lên. Hắn cũng nghe thấy rồi, đối diện rõ ràng thật sự có tiếng cười. Tiếng cười kia rất quỷ dị, không quá giống là người, đứt quãng, lúc xa sắp tới. Đường Hằng giờ phút này thật sự tại nghẹn ngào rồi. Ta bây giờ đang ở vạn tinh giới có thể nghĩ đến cũng chỉ có Ninh Minh ngươi rồi, ngươi nói ta lần này nếu chết có thể hay không tựu là thật đã chết rồi. Ta như thế nào hội không hiểu thấu tựu đi lầm đường, ta trong tiệm còn có một số lớn tinh giá trị không tốn đó a, không có việc gì ta khả dĩ thay ngươi hoa. Ninh Minh vừa mở miệng, lập tức liền ý thức được không đúng. Quả nhiên, Đường Hằng trực tiếp tựu gào khóc đi ra. Ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây nhất định là chết chắc rồi a hát. Ninh Minh vốn định an ủi một chút, có thể lại để cho người kinh hãi chính là đối diện Đường Hằng tiếng khóc lại hỗn tạp lấy cái kia quỷ dị tiếng cười, hơn nữa tiếng cười vẫn còn không ngừng phóng đại, vừa khóc cười cười quả thực không muốn quá mức mâu thuẫn. Ninh Minh đều nhanh đã tê dần, rất muốn biết Đường Hằng hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình cảnh. Hắn mở miệng hỏi thăm, nhưng ai biết liên hệ lại cổ quái địa đứt quãng. Mà bắt đầu, Ninh Minh, ta cảm giác ta giống như muốn đã xong. Ta, đột nhiên, Đường Hằng lời còn chưa nói hết cả người tựu triệt để đã mất đi liên hệ. Bên kia, Ninh Minh cũng bị hù đến rồi, trên mặt tràn đầy một loại khó có thể hình dung biểu lộ. Ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Khương Ly mắt nhìn Ninh Minh, ngoại giới đã xảy ra rất khủng bố biến hóa. Ta có một người bạn, hắn có lẽ đã xảy ra chuyện. Ninh Minh nhìn xem gian phòng đại môn, tim đập không ngừng nhanh hơn. Khương Ly đồng dạng đại mi nhíu chặt. Hư Túc Tinh Chi chủ ra vấn đề lớn, ngoài ra, không biết còn có mấy tôn thần linh cũng nhận được ảnh hưởng, vạn tinh giới chỉ sợ biến thành một mảnh bị ô nhiễm giả thuyết vũ trụ. Cái này, thật sự phiền toái. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt Túc chủ. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.